Đế quốc bại gia tử, chương 1414, tự khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao là mồi câu tức là hiển lộ hắn thống soái tên, cố ý hấp dẫn phe địch công kích. Hắn biết Sơ quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đổi thành hắn là phe địch vậy giống như vậy. Vì sao là thả công người, tức là đem địch quân đại quy mô hấp dẫn tới đây, một lần hành động tiêu diệt. Không sai, đây mới là Vương Khang mục đích thực sự, giảm bớt cái khác chủ chiến quân đoàn áp lực chỉ là một mặt. Hắn có cực lớn tự tin, bởi vì lần này tác chiến, mang theo gia tộc tư binh. Phú Dương gia tộc binh lính riêng thành lập sớm nhất muốn ngược dòng đến Tân Phụng Thành thành lập lúc đó, ứng đối lúc ấy chung quanh nạn thổ phỉ đạt tới Vĩnh Định Bá Tước Phủ nhằm vào chèn ép từ Tân Phụng Thành tuyển chọn 500 người vì gia tộc tư binh. Đây cũng là lúc ban đầu từ đâu tới, mà theo nhiều năm như vậy âm thầm phát triển, gia tộc tư binh vậy dần dần mở rộng thành hình. Binh lính chiêu mộ cũng đến từ Tân Phụng Thành. Trung thành, là chủ yếu điều kiện, bọn họ đầu tiên thần phục chính là gia tộc, đối với gia tộc binh lính riêng chế tạo, Vương Khang ném vào rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa tự mình lập ra rất nhiều huấn luyện thực chiến kế hoạch. Có rất nhiều người cũng sẽ bị kéo đến Bình Tây quân phục vụ, đi qua chiến trường chém giết còn sống sót mới có thể đi vào. Còn có, là ở Ngũ Phong đảo đi lên được bí mật huấn luyện. Bọn họ tinh thông ám sát, đặc chiến, dã ngoại sinh tồn, thông thường tác chiến, chiến lược chiến thuật các loại, dĩ nhiên chủ yếu nhất phải có thể thuần thục sử dụng tất cả loại vũ khí tân tiến. Thực lực mạnh mẽ thần cơ doanh chính là thuộc về gia tộc tư binh. Vương Khang ý đồ rất rõ ràng, cường lực nhất vũ khí quân đội cũng nắm giữ ở trong tay của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chấm mút. Gia tộc tư binh chỉ có 50.000 người, số người rất ít nhưng đều là trong trăm chọn một tinh nhuệ. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là rất nhiều dụng cụ. Bình Tây quân có 50.000 người, cái này tướng cộng lại mới là 100.000 người. Số người này cùng địch quân tướng tương đối, chênh lệch thực sự quá lớn. Đây cũng là những quân đoàn khác cũng lo lắng nguyên nhân. Mà tình báo này, vậy thời gian đầu tiên bị Hạng Liệt nắm giữ. Phe địch còn không có tăng viện sao? Quảng cáo, hồi vương thượng không có. Tình báo nhưng mà chính xác. Tuyệt đối chính xác, đáng chết, bọn họ thật đúng là tự tìm cái chết à, đây rõ ràng là không có đem bổn vương coi ra gì à, Hạng Liệt sắc mặt cực kỳ tức giận. Báo, phe địch có động tĩnh, đây là có một cái cấp báo truyền tới, là động tĩnh gì, chẳng lẽ là đánh tới không được. Hạng Liệt cũng không nóng nảy, còn có chút hưng phấn. Dựa theo Hằng Vương Hạng Thái an bài, 3 ngày sau mới là tổng công ngày. Toàn bộ chiến tuyến, đồng thời tấn công, như vậy có thể cho kẻ địch lớn nhất đả kích. Để cho bọn họ các bộ cứu viện không đạt tới, dĩ nhiên cũng có một cái tình huống đặc thù, nếu như phe địch chủ động tấn công dẫn chiến, vậy dĩ nhiên là phải phản kích tổng không thể sẽ để cho người khác làm đánh đi. Có thể cái loại này có khả năng rất nhỏ, bởi vì bọn họ hiển nhiên là binh lực đầy đủ, thực lực mạnh mẽ, là thành tựu chủ công một khối. Địch quân làm sao dám chủ động công kích, không có, địch quân chỉ là chạy tới mấy cưỡi, bắn tới mấy chi mũi tên. Mấy chi mũi tên, Hạng Liệt nhíu mày nói. Đây là ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mũi tên mang theo to vải, trên đó viết mấy chữ. Chữ gì, nói chúng ta chỉ là một đám người ô hợp, làm binh có chút suy ư, hai quân giao thủ, diễu cợt tràn đầy mắng khiêu khích cũng là bình thường sự việc. Mà cái này bất qua cũng là thông thường một câu, nhưng làm binh lại biết, vương thượng nhất không chịu được chính là như vậy. Quả nhiên, Hạng Liệt đôi mắt ngay tức thì đỏ bừng, bạo ngực hơi thở phát ra. Đáng chết, đây chính là không chút kiêng kỵ khiêu khích truyền lệnh xuống, để cho toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, cùng thời hạn đến, bổn vương phải đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hạng Liệt lửa giận bị kích phát, Vương Khang mục đích vậy đạt thành, chỉ như vậy thời gian lại qua 2 ngày. Ngày thứ 3 sáng sớm, Hạng Liệt thuộc quyền quân đội toàn bộ điều động, bản thân hắn có 300.000 đại quân, trong đó tán binh 150.000, quân chánh quy 150.000. Vì chủ công Vương Khang. Hằng Vương Hạng Thái, lại cho hắn gạt 100.000 đội ngũ. 100.000 người này ngựa tán binh 50.000, quân chánh quy 50.000. Tổng binh lực đạt tới 400.000, nặng nề tiếng chống trận ở Hồ Lý Bình Nguyên vang vọng từng nhóm quân đội, dốc toàn bộ ra. Hồ Lý Bình Nguyên, ở vào Đông Lâm hành tỉnh góc Đông Bắc nơi này bằng phẳng mênh mông, vốn phải là một phiến béo khỏe cầy bừa, nhưng lại hoàn toàn hoang phế. Chỉ vì nơi này là Triệu Sở tiếp giáp, Đông Lâm hành tỉnh chiếm một nửa. Sơ quốc chiếm một nửa, đặc thù giới hạn phân chia, làm cho nơi này dài lúc ở vào chiến loạn trạng thái. Bất quá, nơi này đúng là một nơi hoàn mỹ chiến trường. Hạng Liệt động tĩnh như vậy, rất nhanh liền bị Vương Khang biết được, đồng thời cũng để cho thuộc về cùng một chiến tuyến quân sở tra giác. rút dây động rừng, báo, mới vừa đạt được dò báo tin tức Tấn Vương Hạng Liệt bên kia đại quân điều động xem bộ dáng là sẽ đối Triệu quân phát động tấn công. Cái gì, nhận được tin tức Đoan Vương Hạng Trị, nhíu mày, thống nhất tấn công thời gian, hẳn là ở số 6 chờ đợi Nam Vương đến, mới sẽ bắt đầu, làm sao nói trước. Cái này Hạng Liệt đang làm cái gì? Hạng Trị hỏi, tình báo nhưng mà là thật. Là thật, Vương Thượng, dựa theo Hằng Vương an bài, chúng ta hẳn là tất cả chiến tuyến chiến khu đồng thời tấn công, lúc này mới có thể phát huy ưu thế, nếu như Tấn Vương bên kia công kích mà chúng ta không nhúc nhích, phe địch tất nhiên sẽ cho tiếp viện, như vậy liền theo chúng ta kế hoạch nguyên thủy tướng gánh cách. Hạng Trị dĩ nhiên cũng biết là cái tình huống này, toàn tuyến tổng công, mới là chủ yếu chiến lược, một điểm này không thể vi phạm. Không có cách nào, Hạng Trị cắn răng nói, truyền lệnh xuống, để cho toàn quân làm xong chuẩn bị chiến đấu tấn công bắt đầu. Quảng cáo, bên này động, mà ở cùng Hạng Trị lân cận, ở vào trung bộ tác chiến khu vực Hằng Vương Hạng Thái, cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Chiến tranh lại nói trước, bất kể là nguyên nhân gì, hiện tại cũng không trọng yếu. Chiến tuyến đều là liên tiếp, một nơi bắt đầu, một nơi nhất định phải hưởng ứng, tuyệt đối không thể cho địch quân lẫn nhau tiếp viện cơ hội. Truyền lệnh xuống, toàn quân đánh ra, chỉ như vậy, chiến tranh hoàn toàn bộc phát, ha ha, muốn bắt đầu. Hạng Liệt trong mắt lóe hung quang cười lớn, vốn là muốn chờ Nam Vương tới đây, có thể hắn cảm thấy bây giờ không có cần thiết. Mấy phe bên này 400.000 đại quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà phe địch đỉnh hơn 100.000, cái loại này chênh lệch đủ rồi tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Đạp, đạp, đạp, đồng thời nhiều người như vậy điều động, hình thành cực lớn trận thế, thậm chí bụi đất tung bay. Bất quá có thể rõ ràng được thấy, phương này trong quân, hình thành phân biệt rõ ràng lưỡng cực phân hóa. Ở hàng trước nhất là một đám gầy yếu tán binh, bọn họ chỉ có một số ít người có cầm vũ khí, nhưng cũng không thống nhất. Đao thương kiếm kích các loại không đồng nhất, còn như áo giáp cũng là số rất ít, có người thậm chí đều là tay không, bọn họ vẻ mặt đờ đẫn. Giá, đây là Hạng Liệt thúc ngựa, đi tới tán binh đội ngũ trong đó. Ta là Tấn Vương Hạng Liệt, là vua của các ngươi bên trên. Hạng Liệt lớn tiếng nói. Ở chỗ này, bổn vương cho các ngươi một cái cam kết, dũng mãnh giết địch người, là được lập công là được nhập quân chánh quy, thậm chí bị đóng chặt quý tộc, được hưởng ruộng đất, thay đổi vận mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.